Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1697. Chương 1697. Thái độ khiêm nhường. Vãn bối cùng cái nhìn của ngài không giống nhau lắm. Mặc dù cửu kiếp thánh thể tỷ lệ tử vong xác thực rất cao, nhưng là Thiên Lam đại đế có thể xuất hiện một cái, vậy liền có thể sẽ xuất hiện hai cái, ba cái, thậm chí càng nhiều. Thiên Lam đại đế sẽ không là cái thứ nhất vượt qua cửu kiếp thánh thể, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Bạch Vũ Triết y nguyên tâm bình khí hòa nói, từ đầu với đuôi, tâm tình của hắn tựa hồ cũng không có quá nhiều ba động. Tựa như là tại trình bày một cái sắp sẽ phát sinh thời gian thực. Ồ, ngươi là cảm thấy mình tuyệt đối không thể so với Thiên Lam đại đế kém. Độc Cô Lạc Vân cười nhạo nói, tựa hồ muốn nói Bạch Vũ Triết không biết tự lượng sức mình. Thiên Lam đại đế vẫn luôn là một cái truyền thuyết, cơ hồ có thể nói là Mê Xuyên đại lục có ghi lại trong lịch sử thành tựu cao nhất một người. Bạch Vũ Triết nếu như đem chính mình ví von được không so Thiên Lam đại đế chênh lệch người, kia quả thật có chút không biết trời cao đất rộng. Tối thiểu nhất, vô luận là ai nghe được đều sẽ sinh ra loại ý nghĩ này. Không dám, cũng không thể nào so sánh. Thế nhân chỉ nghe truyền thuyết Thiên Lam đại đế vượt qua cửu kiếp thánh thể, nhưng là cơ bản không có ai biết hắn vượt qua cửu kiếp thời điểm là cái gì tình trạng. Vãn bối đồng dạng có lòng tin, tại tự thân tình huống cực kém phía dưới, y nguyên có thể thành công vượt qua đệ thất kiếp, đây chính là vãn bối thiên phú. Bạch Vũ Triết y nguyên giải thích, đồng thời nói ra ưu thế của mình. Đây cũng là đối mặt cha vợ tương lai, nếu như là đổi thành người khác, hắn đã sớm mặc xác đối phương, hoặc là trực tiếp đánh gục lại nói. Đây cũng là cho đủ Độc Cô Ngạo Tuyết mặt mũi. Hừ, vượt qua đệ thất kiếp, nghe nói ngươi lúc đó đều nhanh không có khí tức đi, còn hôn mê hơn phân nửa tháng. Như vậy đệ bát kiếp thời điểm, ngươi còn có hay không khả năng tỉnh lại đâu, chớ nói chi là đệ cửu kiếp. Độc Cô Lạc Vân hiển nhiên cũng là biết Bạch Vũ Triết một ít chuyện. Bất kể nói thế nào, mình nữ nhi nhất định phải đi theo nhân gia đi. Hắn khẳng định là sẽ thêm chú ý một số. Phụ thân, lúc ấy Vũ Triết là tại chính mình gân mạch bị hao tổn nghiêm trọng thời điểm, hơn nữa còn là bất đắc dĩ tình huống phía dưới độ kiếp. Nữ nhi cảm thấy, kia nhất kiếp độ khó cũng đã không dưới đệ cửu kiếp. Lúc này, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng mở miệng vì Bạch Vũ Triết giải thích. Nhưng là, Độc Cô Lạc Vân y nguyên thờ ơ. Hắn cũng không có mở miệng nói để Bạch Vũ Triết lăn ra Độc Cô thế gia. Cũng không có nói không để cho mình nữ nhi tiếp tục đi theo Bạch Vũ Triết. Dù sao chính là không chào đón hắn, không thừa nhận hắn cái này con rể. Thiên Lam đại đế là kỳ tài ngút trời, hắn có ưu thế của hắn, nhưng là ta cũng có ưu thế của ta. Đại lục duy nhất thiên cấp công pháp, đây cũng là người bên ngoài không cách nào với tới ưu thế. Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại làm lấy giải thích, làm người hai đời cộng lại, đoán chừng hắn cũng xưa nay không từng tại ai trước mặt làm qua bực này tư thái. Tính cách của hắn xưa nay đã như vậy, khinh thường tại cùng người khác giải thích chính mình như thế nào như thế nào. Xem thường chính mình cũng không quan trọng, thật muốn có xung đột, trực tiếp đánh là được. Độc Cô Ngạo Tuyết đứng tại Bạch Vũ Triết bên cạnh, lúc này thế mà ngay trước cha mẹ mình trước mặt, chủ động dắt Bạch Vũ Triết tay. Bạch Vũ Triết tính cách nàng làm sao lại không hiểu rõ. Vì mình, đây tuyệt đối là một loại không nhỏ trả giá. Hắn khi nào chân chính hướng ai thấp quá mức. Đại lục duy nhất thiên cấp công pháp, nghe xác thực thật mạnh. Hôm nay đã có may mắn đủ nhìn thấy, không bằng để tại hạ chân chính mở mang kiến thức một chút như thế nào. Đúng vào lúc này, từ bên ngoài đại môn truyền đến một cái rất là cao ngạo thanh âm.